Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248 quỷ dị một màn. Xong rồi, đây là không nghĩ làm chúng ta sống sót à. Lý Gia Minh đầy mặt bi quan. Lý Phương đôi mắt đã oánh oánh lóe quang mang. Kỳ thật trong lòng ẩn ẩn tồn một tia may mắn cùng hy vọng hoàn toàn tan biến. Lý Phong cả khuôn mặt đều cứng đờ, theo sau trở nên hắc như đáy nồi. Xem ra bọn họ lần này không phải chết ở tang thi chảo hạ, mà là trở thành này tam giai chó biến dị trong bụng cơ mà ni. Lý Phong đám người bi quan ý tưởng vừa mới xẹt qua, lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Kia tam giai chó biến dị phảng phất không phải hướng về phía bọn họ mà đến. Lúc này cư nhiên giống như một cái thu hoạch cơ giống nhau, một ngụm đem tụ tập ở bên nhau. Tang thi cắn nuốt lên, những cái đó tang thi như là cảm giác được nguy cơ. Như tụ tập ở bên nhau, điểu thú nháy mắt chạy như bay tránh ra. Trần tiên sinh, sơ cấp tang thi có thể bị che ở cửa siêu thị, nhưng tam giai chó biến dị đâu? Kẻ hèn một chương môn sao có thể chống đỡ được? Triệu Hán đám người dựa vào tường, đầu trống rỗng, căn bản là không dám hướng bên ngoài xem monster này. Đây là tình huống như thế nào? Lý Gia Minh gương mặt kia biểu tình hoàn toàn dừng hình ảnh, vẻ mặt mộng bức nhìn Lý Phong cùng mặt khác người. Bởi vì này chó biến dị đã đến, vừa mới còn công kích bọn họ tang thi, không muốn sống khắp nơi len lỏi đào tổ. Bọn họ áp lực suy giảm, nhẹ nhàng thật nhiều, nhưng tinh thần như cũ căng chặt. Thật sự là lập tức tình huống có chút quỷ dị. Tránh ra, liền ở ngay lúc này, một cái nghiêm khắc quát lớn thanh xỏ xuyên qua Lý Gia Minh, Lý Phong, Lý Phương đám người màng tai. Cùng với thanh âm nhắc nhở, cùng bọn họ đã sớm căng chặt tinh thần. Đó là bọn họ phản xạ tính hướng bên cạnh một lăn. Không thể tưởng được trong chớp mắt cái kia quái vật khổng lồ liền rơi xuống bọn họ lúc trước chạm vị trí, thả bởi vì cường đại lực đánh vào. Kia siêu thị môn nhẹ nhàng đã bị nó phá khai. Hoa vào siêu thị, giống, ngao ô. Ở bên ngoài Lý Phong đám người còn chưa phản ứng lại đây, siêu thị bên trong liền truyền đến thảm thiết tiếng kêu, thậm chí có thể nghe được hàng hóa giá bị đâm thanh âm. Lách cách lang cang, cặp thứ gì xé rách thanh âm, mùi máu tươi nồng hậu truyền ra tới. Không dám tưởng tượng bên trong phát sinh đang ở phát sinh sự tình gì. May mắn chạy thoát bọn họ lúc này hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Không đồng nhất mà cùng nuốt hạ nước miếng, không nói hai lời liền ra bên ngoài chạy. Liền đang chạy trốn gian liền nhìn thấy một chiếc huyện khốc xe máy từ đường phố chỗ ngoặt chỗ suốt hiện, gào thét mà đến. Đảo mắt liền đến bọn họ trước mặt. Bạch Linh, nhìn đến cái này khống chế như thế trọng hình xe máy tiểu xảo nữ tử, nhìn thấy nàng kia trương quen thuộc tinh xảo khuôn mặt, Lý Phong, Lý Gia Minh, Lý Phương quả thực cho rằng nằm mơ. Liền nện bước đều không tự giác dừng. Như vậy soái khí cưỡi xe chạy như bay, sắc mặt đạm nhiên, giữa mày mang theo một tia lạnh lẽo. Cứ như vậy không coi ai ra gì lại đây, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Trước không nói sơ cấp tang thi, nơi này chính là có một con tam giai chó biến dị. Nàng thực sự có thể lực cường với bọn họ, nhưng chẳng lẽ còn có thể cường với một con chó biến dị? Có thể thấy được đến nàng dù cho vui vẻ, nghĩ đến tam giai chó biến dị thời điểm, bọn họ sớm muộn gì vẫn là một cái chết. Nàng hoàn toàn có thể đào tẩu. Vì cái gì một hai phải tới nơi này? Đương nhiên Lý Phong đám người lại như thế nào biết Bạch Linh là đuổi theo chó biến dị mà đến. Chỉ sợ cũng không dám nghĩ như vậy. Lý Phương cảm giác được siêu thị chung chó biến dị rốt cuộc bộc phát ra mãnh liệt năng lượng. Tâm lập tức trầm xuống. Chỉ cảm thấy xong rồi. Quả nhiên trốn không thoát. Ngược lại nàng lại bật cười lên. Nghĩ đến, cũng hảo. Đại gia chết cùng một chỗ ở Hoàng Tuyền trên đường cũng có một cái bạn. Hết chương.